Vạn đạo Long Hoàng, chương 1979, bất đồng lựa chọn. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn, thiên đế đã vẫn lạc, chỉ lưu lại một bộ ấn ký. Vậy hắn đến cùng chết như thế nào? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây chính là thiên đế, cái thế sự tồn tại vô địch, ai có thể giết hắn? Chẳng lẽ cũng là thiên đế cảnh nhân vật? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong lòng mọi người tràn đầy nghi vấn, các ngươi lần này đến là vì ta nhục thân à? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này, thiên đế lên tiếng lần nữa. Sắc mặt của mọi người đều lập tức tái nhợt. Hiện tại thiên đế ấn ký hiện thân, bọn họ nào dám nói thật. Thiên đế coi như chỉ còn lại có một sợi ấn ký, giết bọn hắn chỉ sợ cũng là động niệm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh không có lên tiếng, Hằng Tinh Hà cũng không có lên tiếng. Thiên đế ấn ký ánh mắt cuối cùng vẫn là rơi vào Lục Minh cùng Hằng Tinh Hà trên người, nói: hai người các ngươi đều cùng ta có một chút liên quan. Các ngươi nếu muốn cưỡng ép tiến lên, ta sẽ không ngăn cản các ngươi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hằng Tinh Hà con mắt phát sáng lên, lạnh lùng quét Lục Minh một cái. Thiên đế ấn ký, lại còn nói Lục Minh cùng thiên đế ấn ký cũng có chút liên quan. Nhường hắn không khỏi nghĩ đến thiên đế chi kiếm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta chính là thiên đế hậu nhân, cỗ này thiên đế nhục thân là của ta. Chấm, Hằng Tinh Hà trong lòng giống to. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng là, ta muốn nhắc nhở các ngươi một câu. Giờ phút này, thiên đế ấn ký tiếp tục mở miệng, nhưng biểu lộ lại trở nên rất nghiêm túc. Nói, các ngươi tất nhiên có thể đi đến nơi này, ta sẽ không ngăn cản các ngươi. Các ngươi chỉ cần tiến lên, có thể thiên đế nhục thân. Nhưng là, cái này sẽ khiến biến đổi lớn. Nguyên sơn chi địa sẽ sinh linh đồ thán, máu chảy thành sông, vô số người sẽ vẫn lạc, bao quát các ngươi thân nhân bằng hữu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhất niệm ảnh hưởng vô số người sinh tử, các ngươi phải suy nghĩ cho kỹ. Lục Minh biến sắc, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiến lên sẽ gây nên biến đổi lớn, sinh linh đồ thán, máu chảy thành sông, thậm chí sẽ ảnh hưởng thân nhân của hắn, bằng hữu. Tại sao có thể như vậy? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không chỉ có là hắn, những người khác sắc mặt cũng là đại biến. Thiên đế ấn ký sẽ không nói nhảm. Trong lòng mọi người lướt qua đủ loại suy nghĩ. Ta cho các ngươi 10 hơi thời gian cân nhắc.